Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3988, Cát. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thời gian dài như vậy, Ninh Thư đều chưa từng gặp qua vật sống. Sơn Nhạc rời đi, Ninh Thư dùng chân đá hạt cát. Những hạt cát này bên trong có ẩn ẩn màu trắng, tại dưới ánh sáng chiết xạ ra có chút huỳnh quang. Ninh Thư nắm lấy những hạt cát này chơi đùa. Những hạt cát này theo khe hở bên trong chảy ra tới. Ninh Thư trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nếu như Minh Hà là cố định, sẽ không thủy triều triều rơi. Thế nhưng là trên bờ cát hạt cát là chuyện gì xảy ra? Bình thường mà nói hạt cát đều là nước biển cọ rửa. Trong nước biển hạt cát lắng đọng tại trên bờ cát. Ninh Thư chạy đến Minh Hà bên cạnh, làm một cái đánh dấu, nhìn bằng mắt thường, không đến Minh Hà di động, vậy làm một cái đánh dấu. Nếu như những hạt cát này là Minh Hà phun ra, những hạt cát này hẳn là đi qua Minh Hà ăn mòn sau còn dư lại đồ vật. Cũng liền nói, kỳ thật những hạt cát này cũng là dị thường kiên cố đồ vật, so ra kém khối lớn Minh Hà chi thạch, nhưng loại này độ cứng đại khái cùng Minh Hà chi thạch không kém bao nhiêu đâu. Sắc trời mờ đi, trên bầu trời hiện ra hiện kỳ quái cực quang, chiếu xạ tại Minh Hà bên trên, làm cho người ta cảm thấy có cái gì yêu ma quỷ quái liền muốn theo sông trong leo ra đồng dạng, làm người ta sợ hãi. Sơn Nhạc rời đi thời gian hơi dài, làm Ninh Thư có chút lo lắng, nhịn không được điểm một chút hỏa. Bất quá loại này ánh lửa là u lam, ngược lại là đem hoàn cảnh phụ trợ càng thêm âm trầm. Ninh Thư cũng không phải sợ hãi, chính là lo lắng Sơn Nhạc xảy ra chuyện gì. Đến cuối cùng chân trời cực quang đều biến mất, Sơn Nhạc cũng còn chưa có trở về, Ninh Thư triệt để ngồi không yên, phóng xuất ra tinh thần lực chuẩn bị tìm Sơn Nhạc. Sơn Nhạc cái đầu cao, thể trọng kia là tiêu chuẩn, tìm hắn cũng không phải một cái phi thường khó khăn sự tình. Chỉ cần theo hắn chân to ấn tìm liền tốt. Ninh Thư trong tay cầm một cây gậy, theo dấu chân vừa đi vừa gọi Sơn Nhạc. Đi thật xa, Ninh Thư kêu cổ họng đều có chút làm. Rốt cuộc nghe được Sơn Nhạc thanh âm, Ninh Thư đẩy ra thật dày khóm bụi gai. Nhìn thấy Sơn Nhạc nửa người lâm vào đầm lầy bên trong, căn bản là không có biện pháp đứng lên. Sơn Nhạc căn bản không dám động, thể trọng của mình quá nặng đi. Vừa động chìm, đến càng nhanh, đều do chính mình không có chú ý. Một chân tại đầm lầy bên trong, Ninh Thư tìm một cái đại côn từ hướng Sơn Nhạc trước mặt nhét. Lớn tiếng nói, người giữ chặt côn, ta đem ngươi túm đi lên. Sơn Nhạc không nhúc nhích, đừng, ngươi túm bất động ta. Còn không có hắn một đầu ngón tay lớn con non, làm sao có thể đem hắn kéo dậy. Không nói trước hắn thể trọng, chính là đầm lầy hấp lực phi thường lớn. Ninh Thư, đừng nói nhảm, người cũng chìm đến cổ, lại trầm xuống liền muốn chôn ở bên trong. Sơn Nhạc không có cách nào, chỉ có thể túm đại mộc côn. Ninh Thư dồn khí đan, điền, ngón chân gắt gao chế trụ mặt đất, bắt đầu dùng sức. Sơn Nhạc nhưng cũng không dám động, động sẽ chìm đến càng nhanh. Mặc cho Ninh Thư từng chút đem chính mình rút lên tới. Ninh Thư sử dụng rất lớn khí lực, trên người mạch máu đều nâng lên đến rồi, kém chút liền muốn bể mạch máu. Bất quá loại tình huống này liền muốn nhất cổ tác khí, không thì buông lỏng, trễ Sơn Nhạc rất nhanh liền sẽ bị đầm lầy bao phủ lại. Ninh Thư dùng sức quá mạnh, đem Sơn Nhạc rút ra thời điểm choáng đầu hoa mắt, đặt mông ngồi dưới đất. Sơn Nhạc toàn thân đều đầm lầy bùn, dính dính hồ hồ. Sơn Nhạc nhìn Ninh Thư, người như thế nào có khí lực lớn như vậy? Ninh Thư suy yếu khoát tay, không được, vừa dùng lực ta thân thể liền chịu không nổi. Sơn Nhạc lập tức nói, phải nghĩ biện pháp đem ngươi cái này thể chất cho làm xong, không thì về sau luôn là suy yếu. Sơn Nhạc lại cảm thấy đứa nhỏ này khí lực như vậy lớn, giống bọn họ thần thạch nhất tộc, mỗi ngày đều đến lúc cuối cùng một ngày dưỡng. Bây giờ nghĩ nhiều, dưỡng mấy ngày cũng là tốt. Ninh Thư, Đây không phải tìm được biện pháp nha. Từ từ sẽ đến đi. Duy nhất làm Ninh Thư không thoải mái là tiến vào tiểu thế giới thực lực bị áp chế quá lợi hại. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thân thể nhận lấy cái gì chí mạng thương hại liền sẽ chân chính chết tại bên. Trong tiểu thế giới, không có thực lực một chút an toàn cảm giác đều không có. Trước kia tốt xấu còn có linh hồn. Dùng cũng là người ủy thác thân thể. Trong lòng không phương, sơn nhạc trên người dính lấy sền sệt đầm lầy bùn. Loại này nước bùn mang theo một cỗ hôi thối. Hơn nữa gió thổi qua liền cùng xi măng đồng dạng ngưng kết ở trên người, trừ đều trừ bất động. Nơi này lại tìm không thấy nước. Sơn nhạc liền đỉnh lấy dạng này bùn trở lại Minh Hà bên cạnh. Bất quá sơn nhạc cũng không phải là nhiều quan tâm. Bình thường hướng chính mình trên người xếp đống tảng đá kim loại. Này sẽ bất quá là một ít bùn. Bất quá Ninh Thư thì không chịu nổi. Bởi vì nước bùn quá thối. Các loại đồ vật rơi vào bên trong. Lá cây nha thậm chí là một ít sinh linh rơi đầm lầy bên trong đều bị đầm lầy nuốt chửng lấy. Các loại đồ vật tại nước bùn lên men. Hương vị có thể nghĩ. Ninh Thư dùng sức quá mạnh thân thể suy yếu. Lại bị chí mạng hương vị một hôn. Cả người lập tức tây thi phủng tâm. Yếu ớt vô cùng. Sơn nhạc cái mũi phảng phất không tồn tại bình thường. Căn bản ngửi không thấy. Hung hăng hướng Ninh Thư bên người dựa vào. Ninh Thư run lẩy bẩy. Ngươi thật quá thối. Đừng tới đây. Ta sẽ đánh ngươi. Thật sẽ đánh ngươi. Sơn nhạc nâng lên cánh tay mình. Tại Ninh Thư ánh mắt hạ cực kỳ bất nhã ngửi. Một cái chính mình nách. Hương vị là không thế nào tốt. Ninh Thư. Cứu mạng. Sơn nhạc xem Ninh Thư quả thật bị hun đến khó chịu. Cách xa nàng một chút. Từng chút trừ chính mình trên người nước bùn. Thế nhưng là nước bùn. Ngưng kết ở trên người trừ không xong. Đợi đến nước bùn triệt để làm. Sơn nhạc liền di chuyển bước chân đều có chút khó khăn. Bộ ngực trở xuống thân thể bị nước bùn cho bao khỏa. Ninh Thư nhìn hắn như vậy. Chịu đựng thối đi qua trừ nước bùn. Thế nhưng là, nước bùn một đám đặc biệt kiên cố. Có chút bén nhọn địa phương còn phá vỡ Ninh Thư ngón tay. Sơn nhạc nói, nếu như không phải hành động bất tiện, hương vị không tốt, ta đều chẳng muốn quản. Cái đồ chơi này lực phòng ngự còn rất cao. Ninh Thư, cũng đừng đi, đây cũng quá không giảng cứu. Quá dữ tợn. Ninh Thư chụp nửa ngày, đầu đầy mồ hôi, cầm lấy tảng đá lớn đông đông đông, tạp sơn nhạc trên người bùn nhão, thế nhưng lại bắn tung tóe ra hỏa hoa, có thể thấy được tầng này nước bùn lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Ninh Thư mí mắt rụt một cái, đối sơn nhạc nói, phổ thông biện pháp là vô dụng, nếu không ngươi thử một chút đem Dio luồn vào Minh Hà trong. Sơn nhạc giật nảy mình. Phản xạ có điều kiện lắc đầu. Bộ dáng kia có thể nói phi thường theo tâm. Vẫn là quên đi. Mặc dù không có nước nhưng cũng không thể dùng Minh Hà nước tắm rửa nha. Hơn nữa sơn nhạc bọn họ cũng không tắm rửa. Có đôi khi ngủ một giấc đứng lên trên người đều đứng một cái cây. Đến nỗi rêu xanh cái gì càng là chuyện lại không quá bình thường. Ninh Thư, không có để ngươi trực tiếp nhảy vào đi. Người liền nếm thử dính một chút xíu, nhìn xem Minh Hà nước có thể hay không hủ hóa trên người bùn. Sơn nhạc cảm thấy biện pháp này tương đối vớt, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Dù sao hiện tại chính mình đường đều không tốt đi, là cái vấn đề lớn. Cùng chim cánh cụt đồng dạng khó khăn rời đến Minh Hà bên cạnh. Nhìn đen xí, Minh Hà trong lòng chột dạ, cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một cái Dio. Cảm giác chính mình tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Sợ hãi JPG. Hết chương.